Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 174. Ngẫu nhiên gặp người quen, đinh, chúc mừng Thanh Hòa Uyển cửa hàng Trần Tấn, trong một ngày lần nữa sinh hạ song hoàng trứng, tháng này đã mới ký 9 đơn, lại lần nữa trở thành tháng này số lẻ vương. Nhìn xem Tào Lý Lương bày phát tin nhắn, Trần Tấn cười cười, hắn căn bản cũng không lo lắng Kế Minh sẽ phát hiện mình nảy ra hắn hộ khách. Bởi vì kia không có khả năng, mặc dù 3 phân khu cùng 4 phân khu gắn bó như môi với răng. Nhưng là vạn sách công ty nội bộ ngăn cách liền là lấy khu vực làm đơn vị. Tỉ như 4 phân khu người đại diện quyền hạn liền không cách nào xem xét 3 phân khu quản lý phòng. Nguyên tin tức. Nhất định phải thông qua điện thoại trưng cầu ý kiến sở thuộc cửa hàng hoặc là trực tiếp tới cửa mới có thể có đến tin tức. Đây là vì phòng ngừa lớn diện tích phòng nguyên tiết lộ biện pháp. Nếu không, nếu như ai cũng có thể xem xét toàn công ty phòng nguyên, vậy chẳng phải là muốn lộn xộn rồi. Chỉ bất quá bây giờ điều quy định này liền thành Trần Tấn ô dù. Huống chi chủ thuê nhà dãy số vốn là Trần Tấn. Chỉ cần chính hắn không nói, ai sẽ biết. Về phần này ra Kế Minh hộ khách, Trần Tấn càng là một điểm cảm giác áy náy đều không có. Hắn giết đến tận cửa tại Trần Tấn trước mặt diễu võ dương oai thời điểm liền nên cân nhắc qua khả năng này, huống chi hiện tại là hai người tranh cửa hàng trường, xem như người đại diện ở giữa chiến tranh rồi. Đối với địch nhân nhân từ nương tay liền là đối với mình tê liệt. Đi ra quán cà phê, Trần Tấn nhìn đồng hồ, đã là buổi chiều gần 5 giờ, đang nghĩ ngợi đi đâu ăn cơm đâu, bỗng nhiên điện thoại của mình vang lên, mà gọi điện thoại tới người, là hắn cảm thấy khó nhất liên hệ hắn một cái, Ngô Đức Dân, Ngô Tổng, có dặn dò gì sao? Trần Tấn nhận hỏi, Ngô Đức Dân cười nói, Tiểu Lâm Tử đã đem phòng ở đều công chứng cho ngươi à? Không sai, mà lại ta đã bán đi 2 bộ, chờ thủ tục đã xong xuôi, liền có thể đem tiền hợp thành cho ngươi. Trần Tấn đáp, nghĩ thầm nguyên lai là ép trả nợ tới. Chỉ bất quá Ngô Đức Dân lại không có vấn đề nói. Không có việc gì, số tiền kia không vội. Nói lên cái này, ta cũng phải cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi một lời nhắc nhở. Ta còn thực sự không chú ý tới ta cho hắn thay đổi quyền tài sản phí bị hắn cho rời đi. Quả nhiên, Trần Tấn thầm nghĩ, mình lúc ấy đoán một điểm không sai. Ngô Cát Lâm sở dĩ kiên trì muốn hộ khách ứng ra phí tổn. Liền là tự mình rời đi không thuộc về hắn tiền. Tiểu Lâm Tử ta đã giáo huấn qua, cho nên 2 vạn năm trở lên thêm ra tới bộ phận. Liền xem như thù lao của ngươi. Người cứ việc yên tâm to gan nhận lấy. Ngô Đức Dân nói. Trần Tấn cười nói. Vậy thì cảm ơn Ngô Tổng chiếu cố. Cái này cùng vô duyên vô cớ cho ta đưa tiền cũng không có gì khác biệt. Ai? Ngô Đức Dân nói. Cũng không phải vô duyên vô cớ. Ngươi đến giúp ta một việc. Ngô Tổng, ngươi có cái gì vội ta khả năng giúp đỡ được nha? Trần Tấn hơi có chút kinh ngạc nói, ban đêm theo giúp ta đi cái bữa tiệc, ta biết ngươi tửu lượng tốt, có thể đỡ một chút, không phải ta một người đối cả bàn, sợ là ứng phó không nổi đến đâu. Ngô Đức Dân nói, ta ngay tại đi đón trên đường đi của ngươi, một hồi gặp đi, dứt lời, Ngô Đức Dân liền cúp điện thoại, Trần Tấn lại là nhíu mày. Bởi vì Ngô Đức Dân lý do không khỏi cũng quá biệt cước ta. Lấy của hắn thân phận bối cảnh, chỉ cần chính hắn không muốn uống, toàn bộ Đông Giang thành phố thậm chí toàn bộ sở Nam tỉnh, có thể rót hắn rượu người cũng không cao hơn 10 cái. Nếu thật là loại kia tràng diện, liền tuyệt không phải hắn có thể lên bàn bữa tiệc. Huống chi Ngô Đức Dân bên người chẳng lẽ còn sẽ thiếu khuyết tửu lượng hung hãn cản rượu hộ chuyên nghiệp. Kéo á, nghĩ như vậy, Trần Tấn vội vội vàng vàng mở ra hoạt điểm radar, xem xét lên Ngô Đức Dân động tĩnh, chỉ gặp hắn thật đúng là đang hướng phía Thanh Hòa Uyển nhanh chóng lái tới. Bất quá cũng may phẫn nộ của hắn giá trị hiện tại là không. Cái khác tâm tình tiêu cực cũng đều tại 5 trở xuống. Nói cách khác tâm tình 10 phần không tệ. Nhìn như vậy đến, hắn cũng không phải tới cho tìm mình phiền phức. Mà lại, hắn hiếu kỳ giá trị có hơn 70. Chẳng lẽ, thật chỉ là nghĩ kiểm tra một chút tửu lượng của mình sao? Lại hoặc là, nghĩ có thể bồi dưỡng mình. Trần Tấn không cảm thấy mình có tư cách này. Ngô Tổng, như thế cái tiểu nhân vật, cũng đáng được người tự mình đi đón hắn à? Ngô Đức Dân lái xe hỏi. Hắn tên là Phương Kiên, đã cho Ngô Đức Dân mở tầm 10 năm xe, xem như chứng kiến Ngô Đức Dân trong bóng tối quật khởi mạnh mẽ người. Cho nên sâu Ngô Đức Dân tin cậy, cũng là Ngô Đức Dân trợ thủ đắc lực một trong. Tối hôm qua đối Trần Tấn bối cảnh điều tra, liền là hắn đến tổ chức, cho nên hắn đối Trần Tấn tình huống cũng coi như 10 phần hiểu rõ. Ngô Đức Dân cười nói, tiểu nhân vật có đôi khi cũng chưa chắc đơn giản đây này. Hắn một phen kiến giải, có thể để cho cha ta bình luận một câu, không sai. Liền đầy đủ ta thay đổi cách nhìn. Đã như vậy, ta cũng liền không ngại học lưu bang mà. Nghe vậy, Phương Kiên lộ ra một vòng cười lạnh, rốt cuộc Hàn Tín sau cùng hạ tràng, nhưng thực sự chẳng ra sao cả đâu. Mười mấy phút về sau, Ngô Đức Dân xe liền đến Thanh Hòa Uyển, Trần Tấn cũng đã tại ven đường chờ lấy. Đối mặt Ngô Đức Dân dạng này người, thấp hèn cùng cao ngạo tiêu chuẩn nắm chắc nhất là trọng yếu. Ngồi vào Ngô Đức Dân may bách về sau, Trần Tấn cười nói, Ngô Tổng, thật đúng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại nhìn thấy ngươi. Cái này có gì có thể kỳ quái? Chính ngươi hôm qua không phải còn nói, có khả năng ngươi cũng sẽ là cơ hội của ta à? Ngô Đức Dân cực kỳ khiêm tốn nói ra, ta giống như ngươi, cũng là giỏi về nắm lấy cơ hội người. Trần Tấn gật gật đầu. Sau đó liền bắt đầu cùng Ngô Đức Dân trò chuyện lên một chút bất động sản phương diện sự tình tới. Làm hắn giật mình là, chính Ngô Đức Dân bản thân mặc dù cũng không phải là xử lý bất động sản ngành nghề người. Nhưng là đối bất động sản, nhất là Đông Giang thành phố bất động sản ngành nghề tại vĩ mô bên trên kiến giải 10 phần độc đáo. Để Trần Tấn cũng coi như được ích lợi không nhỏ, mà lại Trần Tấn còn chú ý tới hắn cho tới một chút một tay tòa nhà. Đều không ngoại lệ đều ở vào ngay tại quy hoạch kiến thiết tàu điện ngầm số 1 dọc tuyến. Thế là liền âm thầm để ý. Maybach từ đầu đến cuối đều tại cao tốc lại bình ổn chạy. Một mực đi về phía nam mở ra thành đều không ngừng. Hơn một giờ về sau, mới từ Đông Giang bên cạnh một đầu đường nhỏ ngoặt vào trên núi. Dọc theo uốn lượn con đường lại mở không ít lộ trình, mới dừng ở một cái tráng lệ cửa chính quán rượu trước. Không nghĩ tới, cái này vùng núi hẻo lánh bên trong lại còn có như thế lớn một cái khách sạn. Trần Tấn từ đáy lòng cảm thán nói, Ngô Đức Dân nói, tuyệt hơn còn tại đằng sau đâu. Nói, liền dẫn Trần Tấn đi thang máy đi thẳng đến khách sạn tầng cao nhất. Hắn chú ý tới, quán rượu này ăn uống chia làm hai bộ phận. Từ trên thang máy nhìn, một tầng đến bốn tầng là yến hội sảnh cùng phòng, mà tầng cao nhất 16 tầng lại là VIP dùng cơm chuyên môn tầng lầu. Đi theo Ngô Đức Dân đi vào cuối thông đạo phòng về sau, Trần Tấn mới hiểu được lúc trước hắn nói tuyệt hơn là có ý gì. Cái này phòng sau khi vào cửa là một gian phòng khách, vừa bên trên còn có một cái thang lầu, thuận tầng lầu lên một tầng nữa, mới là phòng dùng cơm sảnh. Cái này dùng cơm sảnh ngoại trừ bốn cái sừng bên trên có cây cột bên ngoài, bốn phương tám hướng đều là toàn trong suốt hai tầng cách âm pha lê, có thể trực tiếp nhìn ra ngoài, mà ngoặt cửa sổ, danh dương cả nước cuồn cuộn Đông Giang lại là gần trong gang tấc. nhìn qua kia rộng lớn mà chảy xiết Đông Giang, không lý do cũng làm người ta sinh ra một cỗ bọt nước đãi tận anh hùng, thê lương phóng khoáng cảm. Giác, đúng là có một phong cách riêng cảnh trí. Chỉ bất quá Trần Tấn chưa kịp nhìn nhiều, mấy cái bản sẽ chờ ở đây lấy người đã tiến lên đón. Có mười mấy chen thành một đoàn, vây quanh Ngô Đức Dân. Ngô Tổng, đại giá Quang Lâm a, thật sự là rất đa tạ ngươi có thể đến dự. Một người trung niên cười cùng Ngô Đức Dân nắm tay. Ngô Đức Dân đáp, nói gì vậy chứ, Hồng Tổng quá khách khí. Ngươi không trách ta mang người một lần ăn trực là được rồi. Ai, Hồng Tổng khoát tay nói, ngươi Ngô Tổng người đều là ta khách quý, hoan nghênh còn đến không kịp đâu. Nhanh như ngồi đi. Trần Tấn cũng cùng vị kia Hồng Tổng nắm tay, đi theo Ngô Đức Dân cùng một chỗ ngồi xuống thượng thủ. Mà thẳng đến ngồi xuống hắn mới phát hiện, mới vừa rồi bị đám người cản trở không chú ý tới. Tại cái này mở tiệc chiêu đãi Ngô Đức Dân người bên trong, lại còn có một người quen. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN